Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192, chương 11. Bỉ Bỉ Đông, nguyên lai hắn chính là hắn. Hắn vẫn luôn ở đây bên cạnh của ta. Đơn giản nói chuyện cũ sau đó, Hồ Liệt Na cũng không có truy cứu nữa Hà Thanh Phong phong lưu sự tình. Hà Thanh Phong đem một gốc tên là Cửu Thiên Linh Diệp tiên phẩm cho Hồ Liệt Na. Về phần hiệu quả nha, rất đơn giản, để cho Hồ Liệt Na thiên phú, nhan trị, vóc dáng càng tốt hơn. Về phần mục đích nha, khục khục, hiểu đều hiểu. Sau đó, Hà Thanh Phong đem hàng thật giá thật kỳ nhung thông thiên cúc giao cho thích hợp nhất nó Nguyệt Quan, mà Nguyệt Quan đạt được kỳ nhung thông thiên cúc sau đó, kích động tại chỗ rơi lệ mặt đầy, mà quỷ mị cũng thu được một gốc không có u thảo. Duy nhất không có được tiên phẩm đúng là Bỉ Bỉ Đông. Bởi vì Bỉ Bỉ Đông thực lực hôm nay đã tới cực hạn. Giống vậy tiên phẩm tác dụng không lớn. Chỉ có cực tiên phẩm mới có tác dụng. Nhưng bây giờ cũng không phải Bỉ Bỉ Đông sử dụng cực tiên phẩm thời cơ tốt nhất. Cho nên Hà Thanh Phong nói cho Bỉ Bỉ Đông, chờ Bỉ Bỉ Đông đột phá trăm cấp sau đó, hợp với cực tiên phẩm bảo bối sau đó, có cực lớn có thể sẽ để cho Bỉ Bỉ Đông trực tiếp bước vào thần vương hàng ngũ. Nhìn đến từng cái lọt vào thuế biến bên trong mọi người, Hà Thanh Phong cùng Bỉ Bỉ Đông ly khai nơi đây, cũng để lại một cái ám ảnh trong bóng tối cảnh báo. Mục đích là vì những người này không bị quấy rầy. Hà Thanh Phong cùng Bỉ Bỉ Đông hai người trực tiếp rời khỏi võ hồn điện. Đi tới võ hồn thành trên tường thành. Hai người không nói gì, chỉ là yên lặng ngồi tại trên tường thành. Chiều tà dần dần rơi xuống, thẳng đến hoàng hôn nhuộm đỏ rực cả nửa bầu trời. Đồ Nhi, chấm ngoặc kép, đây là Bỉ Bỉ Đông lần đầu tiên như thế chính thức gọi Hà Thanh Phong. Nghe thấy Bỉ Bỉ Đông âm thanh sau đó, Hà Thanh Phong nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông, lộ ra một nụ cười, nói, làm sao sư phó? Bỉ Bỉ Đông nhìn đến Hà Thanh Phong kia vô cùng khuôn mặt quen thuộc. Thần sắc trong lúc nhất thời có chút ngây người, bởi vì quá giống, Hà Thanh Phong cùng trong đầu của nàng cái nam nhân kia là tại quá giống. Hướng theo thời gian trôi qua, người đàn ông kia khuôn mặt đang chậm rãi hiện ra hắn vốn là khuôn mặt. Bỉ Bỉ Đông càng xem càng cảm thấy trước mắt Hà Thanh Phong chính là nàng ký ức bên trong cái nam nhân kia, ngươi tin tưởng vận mệnh sao? Cái này đặc biệt vấn đề để cho Hà Thanh Phong ngẩn người một chút. Sau đó cười ha hả trả lời, đã từng ta cho rằng mỗi cái số mạng con người đều là đã định trước. Thẳng đến ta gặp phải sư phó sau đó, ta liền không lại bắt đầu tin tưởng số mạng. Nghe Hà Thanh Phong trả lời, Bỉ Bỉ Đông không muốn đến Hà Thanh Phong sẽ nói như vậy. Ngay sau đó nàng tò mò hỏi, vì sao? Hà Thanh Phong nhìn đến Bỉ Bỉ Đông kia một đôi đầy hiếu kỳ đồng tử. Hắn cười, hắn nhìn đến chân trời một mảnh kia ánh nắng chiều nói ra, ta cũng không biết, khi ta nhìn thấy sư phó ngươi thời điểm, không tin mạng ý nghĩ thật giống như trong nháy mắt xuất hiện ở trong đầu một dạng. Khi biết sư phó đi qua thời điểm, khi đó ta đang suy nghĩ, trên thế giới có thời gian hay không xuyên việt loại vật này? Nếu như có, ta muốn xuyên việt về đến thế giới trước kia, sau đó thay đổi liên quan tới sư phó vận mệnh của ngươi. Nghe đến đó, Bỉ Bỉ Đông thân thể mềm mại chấn động, nhất thời trong đầu những cái kia ký ức không trọn vẹn bắt đầu nối liền cùng một chỗ. Thật là rất nhiều chưa bao giờ có ký ức lặng lẽ xuất hiện. Một khắc này, nàng nhớ lại rồi, ký ức bên trong danh tự của người nam nhân kia. Cái nam nhân kia tựa như anh hùng một dạng đi tới thế giới của nàng, đem nàng từ vô tận trong tuyệt vọng cho mang ra ngoài. Cái nam nhân kia bồi bạn nàng một năm, ròng rã một năm kia, nàng không phải võ hồn điện thánh nữ, cũng không phải song sinh võ hồn thiên tài. Chính là một cái bình thường nữ hài. Một năm kia, cái nam nhân kia theo nàng đi khắp toàn bộ Đấu La Đại Lục. Mặt trời mọc lên ở phía đông lặn về phía tây. Nàng rúc vào nam nhân trong lòng. Mà nam nhân cười nói cái thế giới này bởi vì ngươi mà thay đổi tốt đẹp. Bọn hắn từng đi qua thành thị phồn hoa, đã từng đi ngang qua An Bình Sơn thôn, kia một đường tốt đẹp nàng đều nhớ kỹ trong lòng. Bọn hắn từng nằm ở thảo nguyên vô tận bên trên ngắm sao, cũng đi qua băng tuyết bao trùm cực bắc chi địa đống tuyết người, thậm chí từng tại phía trên đại dương nhìn chiều tà. Thẳng đến một ngày kia, cái nam nhân kia lưu lại một phần tin biến mất, thật giống như chưa hề xuất hiện ở cái thế giới này một dạng biến mất rồi. Nàng bị điên một dạng tìm kiếm hắn, nhưng lại tìm không đến hắn. Hiện tại, nàng tìm được nam nhân biến mất nguyên nhân. Nguyên lai, kia hết thảy tốt đẹp đều bắt nguồn ở hôm nay. Mà phần kia trong thư nam nhân danh tự, chính là Hà Thanh Phong. Sau một khắc, một phần màu trắng tin không biết từ chỗ nào bay tới. Bỉ Bỉ Đông đem phần kia tin một lần nữa mở ra. Trong thơ viết một đoạn văn. Đông Nhi, lần sau gặp nhau thời điểm, người có thể không nên kinh ngạc thân phận của ta. Nga, ngươi từng hỏi ta có tin hay không vận mệnh. Hiện tại ngươi biết đáp án sao? Từ khi nhìn thấy ngươi bắt đầu từ ngày đó, ta liền không ở bắt đầu tin tưởng số mạng. Bởi vì ngươi, ta có một khỏa muốn nghịch thiên tâm. Vì ngươi, nghịch thiên lại có làm sao? Nhưng mà trên đời này không có tiệc không tan. Cho nên ta ly biệt chỉ là vì tốt đẹp hơn tương lai. Lần sau, ta bảo đảm đây là một lần cuối cùng. Khi lần sau lúc gặp mặt, tin tưởng ta, ta sẽ không đang thả ngươi ra tay. Ngươi nhất định phải trong tương lai ngoan ngoãn chờ ta à? Yêu ngươi Đồ Nhi, Hà Thanh Phong. Khi Bỉ Bỉ Đông nhìn xong trong tay tin một khắc này, phần này tin liền bắt đầu chậm rãi tự thiêu, cuối cùng biến thành tro bụi. Hai hàng thanh lệ xẹt qua Bỉ Bỉ Đông gò má. Lần này Hà Thanh Phong có chút không biết làm sao. Hắn còn không rõ ràng lắm là chuyện gì. Từ đâu tới tin? Tin như thế nào lại tự thiêu? Còn không đợi Hà Thanh Phong nói chuyện, Bỉ Bỉ Đông thân ảnh đã đi tới trước người. Sau đó nhẹ nhàng tựa vào trong ngực của hắn. Thuộc về sử tử nhàn nhạt mùi hương thoang thoảng tản ra. Lần này Hà Thanh Phong động cũng không phải, bất động cũng không phải. Hắn thừa nhận hắn đã từng đối với Bỉ Bỉ Đông có ý tưởng, nhưng bây giờ trở thành sư phó, đây đối với sư phụ mình hạ thủ thật giống như có đồi phong bại tục. Ngay sau đó liền không có ý nghĩ kia. Nhưng bây giờ ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định có thể làm được. Hà Thanh Phong nhìn đến Bỉ Bỉ Đông kia một tấm phá khóc mà cười mặt, bất thình lình, hắn có một loại ảo giác, một loại đã từng ở địa phương nào trải qua tương đồng cảnh tượng ảo giác. Mà một khắc này, trái tim của hắn cũng chợt hơi ngưng lại. Loại này nhịp tim thật giống như gọi là động lòng. Hà Thanh Phong thừa nhận hắn luống cuống. Hắn liền vội vàng đẩy ra Bỉ Bỉ Đông, gãi gãi sau ót nói. Khục khục, ta... Ân, muốn, trời muốn mưa, ta giặt quần áo còn không thu, ta đi trước thu y phục. Nói xong, Hà Thanh Phong liền chạy trốn chết rồi. Mà Bỉ Bỉ Đông ngây người nhìn thấy Hà Thanh Phong rời đi thân ảnh, sau đó nhìn lại một chút tuyệt đẹp ánh nắng chiều, nhất thời phốc xì một tiếng cười. Thanh Phong, ngươi làm được. Đã từng lúc nào, nàng cũng đối với Hà Thanh Phong động qua tâm. Nhưng mà nàng với tư cách sư phó, tự nhiên biết yêu thích đệ tử của mình là một kiện như thế không ổn chuyện. Hơn nữa còn không nói mình hai cái đệ tử chính đang yêu nhau. Nhưng là bây giờ đã không trọng yếu. Cái gì cũng không trọng yếu. Ngược lại nàng tên đệ tử này hoa tâm vô cùng. Chuyện trọng yếu nhất, nàng thương hắn là đủ rồi. Bỉ Bỉ Đông nhìn đến ánh nắng chiều, trong đầu liên quan tới Hà Thanh Phong ký ức lại một lần nữa xuất hiện ôi ý nghĩ bên trong. Bất chi bất giác, khóe miệng của nàng đã mang theo nụ cười hạnh phúc. Nhưng nàng không biết là Hà Thanh Phong trong thư cuối cùng một câu nói kia đại biểu cái gì. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.